là tự cô đơn phương sao? Chương 8, giận bằng dấu lớn năn nỉ. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời học sinh, không ai không từng trải qua một vài trận cãi vã, một vài lần giận dỗi, chỉ là những lần cãi vã, giận dỗi đó to hay nhỏ, giận đúng hay chỉ là giận vô cớ, chỉ là hiểu lầm. Và sau những lần đó sẽ giúp bạn thân thiết hơn hay sẽ dần xa cách. 7:30 thứ 6, bầu trời đầy mây xanh, không khí thoáng đẳng. Trước cửa nhà cô Cam dạy hóa, cô mặc một chiếc quần ôm màu đen xám với chiếc áo thun hồng nhạt tay lửng xẻ tà dài qua eo cùng áo khoác dù màu trắng, đi kèm là đôi bata trắng, ba lô xanh lá nhạt, tóc cột gọn gàng, phong cách đơn giản mà thu hút. Còn Phong Vân thì bận một chiếc quần jean đen rách, chiếc áo thun trắng tay dài xẻ tà cũng dài qua eo với áo khoác ngoài màu đen, đi kèm là đôi bata đen trắng, ba lô xám nhạt, mái tóc óng mượt cột cao, phong cách chất lừ. Và tất nhiên hai cô nàng đây là đi học thêm. Trong lớp học thêm hóa được trang trí đơn giản, không cầu kỳ với tông màu chủ đạo là trắng. Chiếc bảng đặt đối diện cửa ra vào, bên trong là bốn chiếc bàn dài chia làm hai hàng dọc, mỗi bên hai bàn. Cô ngồi bên chiếc bàn đầu tiên gần cửa ra vào, bên phía tay phải, ngồi cùng với Trâm Anh, Tư Quỳnh, Kim Quế và lớp trưởng lớp cô Thiên Kim. Còn Phong Vân ngồi ở chiếc bàn đầu tiên cũng gần cửa ra vào nhưng là phía bên trái đối diện bàn cô A, ngồi cùng với Tâm Phương, Ngân Châu, Thanh Diệp, Bảo Trúc. Cô là người hài hước, vui vẻ thì đương nhiên đi học không thể không nói chuyện, cô đặc biệt nói chuyện nhiều hơn với Trâm Anh. Một phần vì Trâm Anh là bạn thân của cô từ lớp 7 và một phần vì Trâm Anh có rất nhiều chuyện để cô ghẹo. Ví như dáng người gầy gò như cây tăm, ăn hoài không mập nè. Hay hung dữ như gì nhưng được sư thầy trong chùa đặt cho pháp danh là Ngọc Anh luôn mới ghê chứ. Cô thường chọc Trâm Anh vì chuyện đó, hôm nay cũng không ngoại lệ. Mọi người đang cặm cụi cân bằng phương trình, cô lại xoay qua nói với Trâm Anh. Tao không hiểu sao mày quy y được luôn á, lại còn được sư thầy đặt pháp danh nữa chứ. Cô nói với vẻ suy nghĩ, thắc mắc, tay vẫn viết bài, Trâm Anh nhàn nhạt trả lời. Chấm, rồi sao, cô cười gian nói, tại tao thấy mày còn tham, sân, si quá nhiều nên làm sao mà quy y được. Hừm, theo tao á là chắc sư thầy nhìn lộn người rồi, chắc chắn là như vậy. Cô vừa nói vừa tỏ vẻ tự hào vì mình nói quá đúng. Vừa nói xong, hai má cô bỗng căng ra, đau rát, đúng vậy, Trâm Anh đang dùng hai tay nhéo má cô. Vừa đau vừa thốn khiến cô nhăn mặt, tiếng Trâm Anh gằn từng chữ. Chấm, mày vừa nói gì hả con kia, kèm theo ánh mắt dữ tợn, lực tay cũng tăng lên vài phần. Cô la lên, chấm, đau, đau, đau quá má, buông ra coi. Trâm Anh thấy cô cũng tội nghiệp, hơi xiêu lòng nhưng chưa buông ra nha, nói. Mai mốt còn dám nói nữa không, bạn Ngọc thân yêu. Nghe tới bốn chữ, bạn Ngọc thân yêu, thì toàn thân cô nổi da gà lên cả, đau quá nên cô vội thỏa hiệp, chấm, rồi rồi, không nói nữa mà, buông ra nha. Nghe được đáp án mình mong muốn, Trâm Anh hài lòng buông ra. Cô thở phào, lấy hai tay xoa xoa hai cái má đã ửng đỏ nhìn dễ thương lắm nha, trong lòng sớm đã đi thăm họ hàng nhà Trâm Anh rồi. T, G, ghẹo ngắt ta tia si rồi còn chửi ngắt ta nữa, Ngọc hiền quá mà. Đau quá cô lầm bầm. Chấm, vậy á, hung dữ như gì dạ mà Ngọc Anh Ngọc ít gì không biết nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, cách chương.